vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, anh ta lăn lộn từ sớm trong xã hội. Tuổi không lớn nhưng cũng coi như luyện được một cặp hỏa nhãn kim tinh. Nói là loại người nào cũng gặp qua rồi thì có vẻ hơi khoa trương. Nhưng so với những tay lão luyện già đời, diễn, như, đời, mà, đời, như, diễn, thì hai người trước mắt này còn non và xanh lắm. Nói đơn giản là, ngoài Triệu Quân ra, anh ta không cảm nhận được sự vui mừng của hai người kia. Nhưng ngoài Triệu Quân, hai người kia lại là người khóc lớn nhất. Hoặc là nói, họ ra sức đua, diễn, ai khóc lớn hơn ai. Thương tâm, hơn sau khi ba người ôm nhau đủ rồi. Vừa tách nhau ra thì một người đàn ông bụng phệ bước ra. Triệu Sơn à, sếp. Triệu Sơn nói, sếp. Triệu Sơn cười nói, hôm nay là ngày cậu tìm được người thân. Cậu dành thời gian ở cùng người thân lâu một chút đi. Hôm nay, tôi cho cậu nghỉ phép. Cảm ơn sếp. Triệu Sơn vô cùng vui mừng. Những phóng viên khác câu chuyện ba cha con họ Triệu đoàn tụ đại khái không còn gì để phỏng vấn nữa. Nhìn thấy sếp Triệu Sơn xuất hiện, lại nảy ra ý tưởng khai thác câu chuyện từ phía Triệu Sơn. Họ liền ùa đến phỏng vấn sếp của Triệu Sơn. Ví dụ như Triệu Sơn ngoài giờ làm thì làm gì? Biểu hiện khi làm việc ra sao? Có quan hệ với đồng nghiệp thế nào? Có tâm sự về cha và anh trai thất lạc hay không? Vân vân và mây mây. Anh, cha, em mời mọi người đi ăn cơm nhé. Triệu Sơn nói, cậu ta còn mời cả phóng viên cùng đi. Phóng viên đương nhiên vui vẻ nhận lời. Dù sao điểm nóng gần đây chính là Triệu Quân. Họ còn đang lo không có bài để viết. Chính nhân vật trong câu chuyện chủ động có lời mời. Họ mừng còn không kịp. Sao lại từ chối được? Triệu Quân cau mày. Thực ra anh không qua muốn bữa cơm đầu tiên sau khi ba cha con gặp lại. Lại còn có sự xuất hiện của những vị khách nhìn chòng chọc vào họ như vậy. Quá mất riêng tư, nhưng nhìn thấy nụ cười của Triệu Sơn. Cuối cùng Triệu Quân cũng nuốt những gì định nói xuống. Im lặng để em trai sắp xếp. Khi ăn cơm, Triệu Sơn vẫn rất hào phóng tranh thủ trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên. Triệu Quân cũng thông qua những câu trả lời này, hiểu được cuộc sống của Triệu Sơn sau khi bị bắt cóc. Gia đình nhận nuôi Triệu Sơn, tương đối giàu có, cuộc sống của Triệu Sơn sau khi được gia đình này nhận nuôi không những không phải chịu khổ. Ngược lại, còn tương đối thoải mái, được yêu thương, được chăm sóc đầy đủ, được học hành đàng hoàng, cách chương.